Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 60. Chính khí liên minh linh hồn. Vân Phi Dương một thân một mình đi tới chính khí liên minh, đưa lên bái thiếp, tiếp tục liền bị Oai Oai Linh cho tiếp đi vào. Oai Oai Linh một bộ, cuối cùng là xuất hiện, biểu tình làm Vân Phi Dương cảm giác chính mình tựa hồ làm sai chuyện gì. Nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng vào chính khí liên minh. Trên đường đi trên cơ bản không nhìn thấy mấy người. Đại khái là nét mặt của hắn quá rõ ràng. Oai Oai Linh chủ động giải thích nói. Tất cả mọi người bị phái đi ra xây thành. Điều tra cùng trợ giúp trôi dạt khắp nơi người. Liên minh nội bộ một chút kiến trúc tạm thời cũng không kịp sửa chữa. Cho nên trên đường cũng không có người nào. Ta nghe nói chính khí liên minh bởi vì công pháp và phương thức tu luyện nguyên nhân đặc biệt, không ít sát chính sứ bảo trụ linh hồn. Vân Phi Dương đi lên đã nói tới đây mục đích. Ngươi biết, vừa vặn, ta muốn nói liền là chuyện này. Oai Oai Linh đi đường mang gió một bên mang theo Vân Phi Dương đi lên phía trước, một bên nhanh chóng giải thích. Ngươi không phải nuôi cái quỷ vương, còn có một cái gọi là diệt thần chiêu hồn phiên linh hồn loại linh khí sao? Cho nên chúng ta một mực chờ đợi ngươi ra tới, không nghĩ tới ngươi thế mà tại bí cảnh đóng thời gian dài như vậy. A, là linh minh chủ thế mà còn tưởng rằng diệt thần chiêu hồn phiên chỉ là cái linh khí. Chỉ cần ta có thể giúp một tay địa phương, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đa tạ, yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ta nói với ngươi một chút tình huống hiện tại. Mặc dù trước đó cũng từng có sát chính sứ tái tạo thân thể tình huống, nhưng là lần này so trước đó trong mắt rất nhiều, nhân số lại nhiều. Trong lúc đó bị bạo loạn năng lượng cùng chiến tranh mặt trái khí tức ảnh hưởng tới không ít. Thậm chí bởi vì thiên địa quy tắc, không ít linh hồn đều có tán loạn xu thế. Yên tâm, coi như ngươi không có cách, cũng không quan hệ. Làm chúng ta một chuyến này sao có thể không có tử vong chuẩn bị tâm lý? Nếu như là ngưng tụ linh hồn lời nói, không có vấn đề. Vân Phi Dương nói. Oai Oai Linh nhìn Vân Phi Dương một chút, lượng sức mà đi là được. Đừng xính cường, này nếu là tại khác có thể tiếp nhận quỷ tộc thế giới. Còn dễ nói một chút, chúng ta thế giới quy tắc chính là như thế. Hơn nữa liền xem như linh hồn tán loạn cũng bất quá là chuyển thế trùng sinh đi. Liền bọn họ một thế này góp nhặt công đức, đủ bọn họ đời sau ném cái tốt thai. Ngoặc kép, nha, không biết vì cái gì. Bỗng nhiên cảm giác vị này linh minh chủ cũng không có như vậy bắt sốt ruột. Thế nhưng là nàng đi đường là thật nhanh, trực tiếp đều dùng tới thân pháp. Còn tốt hắn rèn thể rèn không sai, mới không có rơi đằng sau đi. Khẩu thị tâm phi, tốt a, có lẽ chỉ là hy vọng hắn áp lực đừng quá lớn. Oai Oai Linh lại nhìn Vân Phi Dương một chút, cũng không biết là có ý gì. Bắt lại Vân Phi Dương vận mệnh cổ áo sau, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng gấp 5 lần, lập tức đem hắn dẫn tới mục đích. Bị thổi làm đầu váng mắt hoa Vân Phi Dương, không phải nói tùy tiện bọn họ đầu thai tới. Trước mắt là từng cái lâm thời dựng phòng ở, nhìn tựa hồ rất không chắc chắn, nhưng là ai lại ai biết. Tuyệt đối đừng dùng cảm giác đi bình phán tiên gia thủ đoạn. Chung quanh vải rất nhiều trận pháp cùng phù trận. Oai Oai Linh mang theo Vân Phi Dương đi vào, trong nháy mắt Vân Phi Dương liền cảm thấy đập vào mặt linh hồn khí tức. Ánh mắt chiếu tới chỗ, có là từng đoàn bạch quang, có là từng cái tiểu nhân, nguyên anh đợi chút, còn có cư nhiên là một đoàn sương mù. Tốt a, những này rất rõ ràng là bắt đầu tán loạn. Vân Phi Dương không nói hai lời trực tiếp đem diệt thần chiêu hồn phiên đem ra. Từng cái pháp quyết đánh tới diệt thần chiêu hồn phiên trên. Trong nháy mắt toàn bộ chiêu hồn phiên biến thành vô số tiểu chiêu hồn phiên. Vân Phi Dương trực tiếp tại mỗi cái linh hồn chung quanh bên cạnh đâm một cái tiểu đội. Trong nháy mắt cả phòng đều đón gió phấp phới, rất náo nhiệt. Vân Phi Dương trong tay còn cầm một cái tiểu đội. Hắn khoát khoát tay trong lá cờ nhỏ, cái khác lá cờ nhỏ liền theo lắc lắc, phi thường đều nhịp. Oai oai linh, nàng bỗng nhiên có loại đem Vân Phi Dương tìm đến có thể là sai lầm cảm giác. Vân Phi Dương nhìn nhìn từng cái lá cờ nhỏ, phi thường hài lòng. Kỳ thật hắn không cần phải đem diệt thần chiêu hồn phiên biến thành nhiều như vậy lá cờ nhỏ. Mỗi cái để một cái, chỉ là ẩn dưỡng linh hồn là 10 phần đơn giản. Nhưng là, trước mắt không chỉ là ẩn dưỡng linh hồn đơn giản như vậy. Lại thêm linh hồn số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Vân Phi Dương liền trực tiếp hào phóng một người một cái tiểu đội. Minh chủ, tiếp theo những linh hồn này sẽ vẫn luôn bị ta diệt thần chiêu hồn phiên ẩn dưỡng. Nhưng là nếu như không nắm chặt tái tạo thân thể, không cẩn thận dễ dàng trở thành quỷ tu. Oai oai linh nhíu nhíu mày, gật đầu, bọn họ tái tạo thân thể là xảy ra chuyện gì phiền phức sao? Vân Phi Dương hỏi, đúng, tài nguyên không quá đủ. Hơn nữa tái tạo thân thể không phải sự tình đơn giản như vậy. Oai oai linh giải thích, Vân Phi Dương tự biết loại chuyện này cũng không giúp đỡ được cái gì. Đành phải im miệng không nói đối mặt. Kết quả diệt thần chiêu hồn phiên liền mở miệng. Chủ nhân, ngươi có thể để ngươi cái kia gọi Vô Kim Phi bằng hữu đến giúp đỡ. Hắn không phải có Di Hà Nhân Tử Bình nha. Di Hà Nhân Tử Bình có thể giúp bọn họ tái tạo thân thể. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng. Tất nhiên, Di Hà Nhân Tử Thủy vốn là sinh con sử dụng, nạn thể có thể so sánh sinh con đơn giản nhiều. Đem Di Hà Nhân Tử Thủy pha loãng sau liền có thể trợ giúp nạn thể. Quá tốt rồi, người trước nhìn những linh hồn này. Không có vấn đề, Minh Chủ, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Có lẽ có thể giúp một tay nạn thể. Vân Phi Dương đột nhiên nói. Oai oai linh sớm liền thấy Vân Phi Dương biểu tình có dị thường. Lúc này Vân Phi Dương nói như vậy, mặc dù cảm thấy vui sướng, lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn mang đến kỳ tích thật sự là nhiều lắm. Không khỏi oai oai linh nhớ tới đem Vân Phi Dương thân phận mang cho bọn hắn Thiên Tinh Cung. Ánh mắt tối một cái chớp mắt, bất quá lập tức liền thay đổi trở về. Vân Phi Dương không nhìn thấy. Ồ, là cái gì? Oai oai linh bình tĩnh hỏi. Vân Phi Dương nhìn nhìn oai oai linh bình tĩnh như thế. Có từng điểm tiếc nuối. Vốn đang coi là có thể nhìn thấy linh minh chủ sắc mặt thay đổi đâu. Bằng hữu của ta đoạn thời gian trước nhận được một cái linh khí, gọi là Di Hà Nhân Tử Bình. Có quan hệ với sinh mệnh phương diện này lực lượng. Ta cái này hỏi một chút hắn có thể hay không tới. Vân Phi Dương nói xong liền mở ra bản bút ký liên hệ Vu Kim Phi. Phù triện hoán mỹ thực, có hay không tài, ngã hận tiễn tiễn tiễn. Làm sao vậy, ngươi không phải đi chính khí liên minh sao? Phù triện hoán mỹ thực, đúng, ta chính gần chỗ này đâu. Trong nhà người tình huống thế nào, ngã hận tiễn tiễn tiễn. Tốt vô cùng, cha mẹ ta hiện tại tích cực tận sức tại trợ giúp đại gia trùng kiến gia viên. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất là thế nào đem những cái kia thành trì chi tâm chữa trị cùng tìm. Được mới thành trì chi tâm, phù triện hoán mỹ thực, ngã hận tiễn tiễn tiễn, rốt cục có chỗ tiêu tiền, quả thực quá sướng rồi. Phù triện hoán mỹ thực, ngươi vui vẻ là được rồi. Ta bên này cần ngươi hỗ trợ. Vân Phi Dương đem trước sau nhân quả nói cho Vu Kim Phi. Ngã hận tiễn tiễn tiễn. Yên tâm, ta liền tới đây. Nghe nói chính khí liên minh bên kia phá hư không nhỏ. Ta còn có thể đi qua quyên tiền. Phù triện hoán mỹ thực. Vậy ngươi nhanh lên đến đây đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.